Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 496, tới từ địa ngục thằng hề. Chương 496, tới từ địa ngục thằng hề. Tại sau đó, hắn sinh mệnh thung lũng, tiểu mới vừa gặp Đường Tam, tại ý thức được hắn là song sinh võ hồn lúc sau. Hắn kích động đem Đường Tam thu làm đồ đệ, mà Đường Tam càng là một cái tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ. Đường Tam tại Ngọc Tiểu Cương bồi dưỡng chi hạ từng bước một trưởng thành. Hắn không ngừng quật khởi cũng làm cho Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy chính mình xoay người hy vọng. Hắn nghênh đón chính mình đợt thứ ba Tiểu Dương Xuân. Nhưng mà, này nhất ba mùa xuân, lại làm cho Bỉ Bỉ Đông càng mạnh mẽ hơn đánh tới. Đường Tam không thể nghi ngờ là một cái khó tìm thiên tài. Nhưng là này một thời đại, hiện ra quá nhiều thiên kiêu. Hồn sư đại tái, Đường Tam liên tiếp chiến bại. Thậm chí đem chính mình song sinh võ hồn thiên phú cấp hiến tế. Đều không thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Hắn càng là mất đi Phất Lan Đức. Hoàng Kim Thiết Tam Giác trực tiếp trở thành lịch sử. Mà Liễu Nhị Long đối với hắn yêu, cũng triệt để biến mất. Nhân sinh đèn kéo quân triệt để kết thúc. Ngọc Tiểu Cương lâm vào đến một phiến tuyệt vọng giữa. Xem nhân sinh giữa sở trải qua quá một màn tại tự mình mắt bên trong thoảng qua. Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng, phẫn nộ, lại bất lực, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì này cái thế giới phải đối với ta như vậy? Đúng vậy a, vì cái gì này cái thế giới muốn như vậy tàn khốc đối ngươi đây? Một đạo nghịch ngợm, trêu đùa, nghiền ngẫm thanh âm tại này mảnh hắc ám giữa truyền ra. Là ai? Ngọc Tiểu Cương tại hắc ám không gian giữa nhìn quanh, chỉ thấy chỗ tối. Truyền đến một loạt tiếng bước chân, một người mặc quý tộc lễ phục, lại đầu đội thằng hề mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt nam nhân theo hắc ám giữa đi ra tới. Hắn đi vào Tiểu Cương trước mặt, lễ phép được rồi một cái lễ, nói, là ta, người có thể xưng hô ta là địa ngục thằng hề. Sa Kỳ, địa ngục thằng hề, là, ta là tới từ địa ngục thằng hề, lấy lòng tại ma quỷ tồn tại, nhưng là... Hai người chúng ta là đồng loại a, địa ngục thằng hề nghiền ngẫm nói. Nói bậy, ta cũng không phải cái gì thằng hề. Ngọc Tiểu Cương phủ nhận nói. Thằng hề phối hợp đi lên tới. Hắn xem đại sư, nói, ngươi có chú ý đến hay không? Ngươi nhân sinh, ngươi vận mệnh, liền giống với một tuồng kịch đồng dạng. Ngươi là sân khấu bên trên thằng hề, mà đài bên dưới người, thì tại thưởng thức ngươi trò hề biểu diễn. Lấy ngươi đau khổ thay đổi vận mệnh, lại vô tình bị đả kích, tới lấy vui, thiên hạ như thế nào sẽ có này loại sự tình đâu? Thiên hạ như thế nào lại không có này loại sự tình đâu? Thằng hề nói, ngươi biết không, này cái thế giới, nhưng xa so với ngươi hiểu biết còn muốn rộng lớn a. Ngươi nghe qua thần tồn tại sao? Thần, Ngọc Tiểu Cương xác thực nghe nói qua thần tồn tại. Tỷ như võ hồn điện liền cung phụng thiên sứ sáu cánh chi thần. Hải hồn sư tín ngưỡng người hải thần tồn tại. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương đối với cái này khịt mũi coi thường. Đều biết giáo hoàng đời đời truyền thừa thiên sứ sáu cánh. Nói thiên sứ thần tồn tại. Bất quá là võ hồn điện giáo hoàng tại cấp chính mình mặt bên trên thiếp vàng mà thôi. Đại dương mênh mông. Có hải thần tồn tại. Bầu trời là thiên sứ chi thần sân nhà. Tự nhiên là rừng rậm chi thần chủ đạo, có chấp trưởng trật tự thần, có chấp trưởng sáng tạo cùng hủy diệt thần, có chấp trưởng đại lục thần minh, này đó, đều là tồn tại, địa ngục thằng hề Sa Kỳ nói. Nói xong, Sa Kỳ vì Ngọc Tiểu Cương thiết trí tầng tầng hoàn cảnh, làm hắn nhìn thấy đại lục giữa sở không muốn người biết một mặt. Cường đại thần minh thao túng thiên địa trật tự, bọn họ nhất cử nhất động. Cũng có thể làm đến hủy thiên diệt địa. Bọn họ lấy thiên địa làm bàn cờ. Lấy chúng sinh làm quân cờ. Bọn họ thao túng sinh tử. Có thể làm người chết chuyển sinh. Có thể làm người sống nháy mắt bên trong tử vong. Dù là cao cao tại thượng cực hạn đấu la. Tại bọn họ mắt bên trong. Cũng tốt so nô bọc. Này đó triệt để vỡ vụn đại sư giá trị quan. Tại nguyên bản. Đại sư chỉ cho là phong hào đấu la đại biểu hết thảy. nhưng là thần tồn tại. Nói rõ một chút một cái sự. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Hắn xa vào tại chư thần sở bày ra ra tới cường đại uy năng. Thật lâu không có tỉnh táo lại. Mà địa ngục thằng Hề Sa Kỳ thì rất có kiên nhẫn đứng ở một bên. Chờ đợi tiểu cương hoàn hồn. Tiểu cương chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn hướng Sa Kỳ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Chậm rãi. Ngươi là nói. Ta sở trải qua quá hết thảy. Đều là thần. Cho ta an bài sao? Địa ngục thằng Hề hư lạnh nói. Thần uy năng. Chúng ta lại há có thể nhìn trộm đâu. Đại sư. Ta nhưng chưa nói qua này câu nói a. Đương nhiên. Nếu là ngươi muốn như vậy cho rằng lời nói. Cũng có thể. Địa ngục thằng Hề lời nói. Tăng thêm tiểu cương hoài nghi trong lòng. Hắn nói tiếp. Thử hỏi. Ngươi rõ ràng là thượng tam tông thiếu tông chủ. Vốn nên kế thừa một cái cường đại võ hồn. Hoàng kim thánh long. Thượng thiên. Lại cho ngươi mở một trò đùa. Để ngươi võ hồn biến dị thất bại. Nghịch hướng biến dị thành một con lợn lợn. Thử hỏi. Ngươi vốn nên cùng võ hồn điện thánh nữ cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Quá thượng ân ân ái ái cuộc sống ẩn giật. Nhưng là nàng lại vô tình vứt bỏ ngươi. Ngươi tại cùng ngươi người yêu liễu nhị long hôn lễ hiện trường. Ngươi người yêu lại thành ngươi đường muội. Ngươi quý giá lý luận tri thức. Lại bị thế nhân sở hiểu lầm. Rõ ràng là ngươi sở tổng kết. Mọi người lại cho rằng ngươi đạo văn. Ngươi thu một thiên tài đồ đệ. Ngươi vốn nên dùng cái này quật khởi. Hướng thế nhân chứng minh ngươi lý luận. Nhưng là, này một thời đại, lại như là đùa giỡn với ngươi đồng dạng. Hiện ra đại lượng thiên chi kiêu tử. Ngươi ái đồ thiên phú càng là bởi vì hồn sư đại tái bị phế. Ngươi không cảm thấy vận mệnh phảng. Phất một lần lại một lần hướng ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi không cảm thấy ngươi thật giống như thượng thiên đề tuyến như con rối. Vận mệnh một lần lại một lần trêu cợt ngươi sao? Địa ngục thằng Hề nói. Đại sư đi qua địa ngục thằng Hề này một phen nhắc nhở. Quay người trở lại. Tự hồ xác thực như hắn theo như lời bộ dáng. Thượng thiên. Đối chính mình sao mà không? Dựa vào cái gì? Ta rõ ràng có một cái hảo xuất thân. Võ hồn vốn nên biến dị trở thành hoàng kim thánh long. Cuối cùng lại thành một cái phế võ hồn. Dựa vào cái gì ta đối Bỉ Bỉ Đông một tấm chân tình. Kết quả trái lại, nàng lại vô tình vứt bỏ chính mình. Dựa vào cái gì, ta vì thế nhân mang đến hồn sư giới quý giá nhất lý luận tri thức. Bọn họ lại hiểu lầm ta. Dựa vào cái gì, ta rõ ràng có một cái thiên phú dị bẩm đồ đệ. Thượng thiên lại làm cho này cái thời đại. Thiên tài hiện lên, che giấu đường tam quang mang. Dựa vào cái gì. Ta nhân sinh sẽ xuất hiện Hồ Thanh Liên. Đao ba này đó người. Bọn họ vô tình cướp đoạt chính mình. Bại hoại chính mình thanh danh. Dựa vào cái gì? Đây hết thảy đều là dựa vào cái gì a? Ta đắc tội với ai? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngọc Tiểu Cương cảm thấy chính mình phảng phất là một chiếc đề tuyến như con rối. Vận mệnh của hắn bị người thao túng. Hắn cả đời. Giống như là sân khấu bên trên thằng Hề đồng dạng. Cùng người tìm niềm vui. Chẳng lẽ nói là thần minh thao túng chính mình vận mệnh sao? Ngọc Tiểu Cương hai mắt đỏ lên. Trong lòng tràn ngập các loại căm hận. Địa ngục thằng Hề xích lại gần Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Ngọc Tiểu Cương thậm chí có thể nhìn thấy hắn mặt bên trên kia buồn cười thằng Hề biểu tình. Hắn mở miệng, thanh âm tràn ngập mê hoặc hương vị. Ngươi muốn hay không muốn thay đổi chính mình vận mệnh đâu? Muốn hay không muốn triệt để chứng minh chính mình? Ngươi không còn là một cái phế vật. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.